Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 86, huyết chi thí luyện. Góc truyện audio.com. Một đoàn người Tần Hạo lên xe jeep nhà binh, hướng về bên ngoài bất diệt cứ điểm mà đi. Lúc này ở trong dãy núi phía bắc bất diệt cứ điểm, lại là phát sinh một việc. Đây là một tòa sơn mạch bị tuyết trắng bao trùm. Tại ngoài dãy núi trên mặt tuyết, lại là nhuộm đỏ tiên huyết. Trên mặt đất nằm 4-5 bộ thi thể. Một nam tử mặc ngân giáp một mặt hận ý nói. Những tên dư nghiệt nghịch đạo minh này đáng chết. Thật sự là giết thế nào cũng giết không sạch sẽ. Phong ngân chấp sự, không bằng đem bọn hắn toàn bộ cũng đánh chết a. Một đám ngân giáp binh sĩ lúc này chính đem một đám nam tử diện mạo hung ác vây quanh ở trung ương. Những người này khiến tất cả ngân giáp binh sĩ đều như lâm đại địch. Nhưng những nam tử này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ vì tại cách đó không xa có một nam nhân mặc áo bào đen. Vì mái tóc hoa tiêu mà trông y có vẻ đứng tuổi. Cái nam nhân áo bào đen này trên ngực áo là một ấn ký ngọn lửa màu bạc. Bên trong thánh diễm quân đoàn giống như thanh diễm huân chương liền phải đạt tới ngũ giai tông sư mới có khả năng cầm được đến. Mà nam tử áo bào đen này thì là có được ngân diễm huân chương. Có thể thấy được thân phận y cùng thực lực tại bên trong thánh diễm quân đoàn cũng tuyệt không đơn giản. Nam nhân được xưng là phong ngân chấp sự trên mặt lộ ra vẻ do dự. Thành viên nghịch đạo minh phát hiện được đương nhiên nên giết. Nói đến đây, phong ngân chấp sự lại giống như là nghĩ đến cái gì. Vỗ tay lớn một cái. Có, gần nhất không phải có thành viên mới gia nhập muốn tiến hành huyết chi thí luyện a. Không bằng liền để bọn hắn xem đây như mục tiêu thí luyện đi. Lời này vừa nói ra, một đám ngân giáp binh sĩ đều là sững sờ. Trong đó một người do dự nói, những này đều là nghịch đạo minh dư nghiệt, hung tàn thành tính, đem làm thành thí luyện mục tiêu của những thành viên mới. Khả năng không quá phù hợp, hừ, có thích hợp hay không là ta nói. 100 người, mặt khác 99 người cũng chết mất. Nhưng có thể ma luyện ra một cái cường giả hợp cách đây cũng là đáng giá. Phong ngân chấp sự hừ lạnh một tiếng. Những người còn lại thấy thế cũng không dám nhiều lời nữa. Phong ngân chấp sự người này tính cách quái dị. Thực lực bản thân càng là đạt tới một cái cấp độ khoa trương. Bọn hắn không dám trêu chọc. Chỉ có thể theo ý tứ phong ngân chấp sự. Chính là những cái thành viên mới kia chỉ sợ phải xui xẻo rồi. Người hỗn đản này thật coi nhóm chúng ta là quả hồng mềm a, cùng bọn hắn liều. Nghe nói muốn đem nhóm người mình biến thành cái gì thí luyện mục tiêu. Hơn 10 nam tử bị vây quanh trên mặt đều là hiển hiện vẻ giận dữ. Mỗi người trên thân cũng tản mát ra năng lực ba động. Muốn cùng phong ngân chấp sự bọn người liều cho cá chết lưới rách. Chỉ bằng các ngươi có tư cách cùng ta liều. Phong ngân chấp sự hừ lạnh một tiếng. Ở trên người hắn tách ra một cỗ khí thế kinh khủng tới cực điểm. Áp bách khiến hơn 10 nam tử chỉ cảm thấy trước mắt cũng lờ mờ. Phanh phanh phanh, phong ngân chấp sự không thấy động đậy. Cái này hơn 10 nam tử liền liên tiếp kêu rên bay ngược mà ra. Trong miệng tiên huyết cuồng phun, phong ngân chấp sự có thể cầm tới ngân diễm huân chương. Tự thân đương nhiên là ngũ giai tông sư cấp tiến hóa giả. Lại tại ngũ giai bên trong đều thuộc về cường giả hiếm thấy. Từng đơn độc chém giết qua rất nhiều đầu lĩnh chủ cấp biến dị thú. Trước mắt đám người này mạnh nhất cũng bất quá tứ giai cao cấp mà thôi. Phong ngân chấp sự muốn giết bọn hắn chỉ ở trong nháy mắt. Cút đi, tiến vào bên trong Bạch Minh Sơn Mạch, các ngươi còn có thể sống lâu hơn một thời gian. Ta trên người các ngươi lưu lại truy tung ấn ký. Nếu dám bước ra Bạch Minh Sơn Mạch một bước, ta sẽ chớp mắt tới, đem các ngươi hết thảy đánh chết. Phong ngân chấp sự thản nhiên nói, mấy nam tử che ngực, không nói một lời lảo đảo xông vào bên trong Bạch Minh Sơn Mạch băng tuyết bao trùm. Dù cho cảm thấy khuất nhục, nhưng chỉ cần còn có mạnh liền có cơ hội lật bàn. Sau đó không lâu, Bạch Minh Sơn Mạch bên ngoài, dừng lại hơn 10 chiếc xe jeep quân dụng. Từng cái thành viên mới của Thánh Diễm quân đoàn từ trên xe bước xuống. Lần luyện tập này sẽ là cái gì? La Văn Ma Quyền sát trưởng. Tần Hạo thì cũng là có chút chờ mong. Kia Phong Ngân chấp sự nhìn thấy cả đám đến, khóe miệng của hắn hiển hiện một vòng tiếu dung, lớn tiếng nói, ta là quan chủ khảo lần luyện tập này. Các ngươi có thể gọi ta là Phong Ngân chấp sự. Lần luyện tập này nội dung rất đơn giản. Tiến vào Bạch Minh Sơn Mạch, truy sát nghịch đạo Minh Dư Nghiệt, đem bọn hắn giết sạch. Nhiệm vụ kỳ hạn là 5 ngày. Lời này vừa nói ra, lập tức phía dưới vỡ tổ. Mỗi người sắc mặt cũng biến. Tần Hạo trong lòng nghi hoặc, cái này nghịch đạo Minh là lai lịch gì? Lăng Mạc Vũ nhãn thần ngưng trọng nói. Đây là tổ chức phản nhân loại. Có một ít người cực đoan cho rằng trật tự thế giới hẳn là một lần nữa thành lập. Hủy diệt bên trong khả năng đản sinh ra tân sinh, cho nên truy cầu cái gọi là trung cực hủy diệt, khiến toàn nhân loại cùng diệt tuyệt, sau đó lại tân sinh. Cái này, những người này là bệnh tâm thần a? Tần Hạo có chút ngạc nhiên, tổ chức phản nhân loại, tại niên đại hòa bình cũng có, chớ nói chi là tại cái tận thế hỗn loạn này. Chỉ là bởi vì Đông Đại Lục có siêu phàm liên minh tồn tại, cho nên tương đối hòa bình, mà cái này Bắc Đại Lục thì là giường ấm thuộc về kẻ phạm tội. Bọn hắn chính là bệnh tâm thần, cô Diễm ở bên cạnh hiếm thấy chen một câu miệng, hắn bên trong ánh mắt mang theo cừu hận nói, nghe nói bản nguyên virus sở dĩ quét sạch toàn thế giới. Ở trong đó phản nhân loại tổ chức liền ra một phần lực rất lớn. Phản nhân loại trong tổ chức lại còn lấy tên diệt thế hội. Bất tử thiên cung, nghịch đạo minh các loại một chút tổ chức thế lực là cường đại nhất. Cái này nghịch đạo minh tại tầm 10 năm trước bị siêu phàm liên minh tiêu diệt. Chỉ còn lại một chút dư nghiệt, đối với những thành viên của tổ chức này, người người có thể chu diệt, đầu bọn hắn đều có thể đi siêu phàm liên minh đổi tiền thưởng. Cô Diễm tựa hồ đối với cái này phản nhân loại tổ chức cực kỳ căm hận. Cũng Liễu Thanh Yên thì là cho mày nói. Khiến nhóm chúng ta đi giết thành viên nghịch đạo minh. Đây chính là việc nguy hiểm phải làm a. Nghịch đạo minh thành viên từ trước đến nay đều là hung tàn thành tính. Bất kỳ thủ đoạn nào cũng sử dụng được. Thành viên nghịch đạo minh trốn vào Bạch Minh Sơn Mạch hết thảy có 11 người. Thực lực mạnh nhất là tứ giai cao cấp. Nhưng bọn hắn trên thân đều mang tổn thương, cho nên thực lực không tại thời đỉnh cao. Đương nhiên, nguy hiểm khẳng định là có. Làm ban thưởng, ta Phong Ngân sẽ tư nhân xuất ra một điểm ban thưởng. Phong Ngân cười xuất ra một bình huyết hồng dược tề. Đây là một bình bá huyết dược tề. Chính là ta mới vừa từ bên trong trụ sở của Dư Nghiệt nghịch đạo minh thu được. Phục dụng nó có thể thoát thai hoán cốt, loại trừ tạp chất. Càng có thể trên phạm vi lớn gia tăng tự thân lực lượng. Lần thứ nhất phục dụng bá huyết dược tề người vẻn vẹn lực lượng lời nói ước chừng có thể tăng trưởng 10 vạn cân tả hữu đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm bá huyết dược tề trong tay Phong Ngân chấp sự. Tần Hạo cũng là kinh hãi không thôi. Cái này bá huyết dược tề đến cùng là như thế nào chế tạo thành? Có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt, vẻn vẹn lực lượng một hạng liền gia tăng 10 vạn cân nhiều. So long lực dược tề mạnh hơn rất nhiều. Muốn biết rõ tứ giai sơ cấp tiến hóa giả một quyền cũng liền 10 vạn ký lực đạo mà thôi. Cái này bá huyết dược tề có thể tăng phúc 5 vạn ký. Thật sự là vô cùng kinh khủng. Phong Ngân chấp sự tự mình trước đó đã dùng qua một lần bá huyết dược tề. Lại thêm không có người thân bằng hữu gì, cho nên mới tạm thời khởi ý đem cái chiến lợi phẩm thu được này lấy ra làm ban thưởng. Phong Ngân chấp sự thản nhiên nói, kia nghịch đạo minh thành viên trốn vào Bạch Minh Sơn Mạch hết thảy 11 người. Muốn bình bá huyết dược tề này, liền lấy đầu lâu bọn hắn đến đổi, ta sẽ đưa nó cho người cầm tới nhiều đầu người nhất. Cách chương.